thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 22, biển ui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là sau khi ăn xong, bốn người tụi nó lên lớp lấy cặp và xuống thẳng nhà xe rượu anh cô lên xe tôi, còn Ngọc cô lên xe Phong nha. Nam, hề, tụi nó chề môi, T, G, D, C, trai đẹp trở dui muốn chết mà bày đặt V. Chứ tụi cô biết chạy xe mô tô ca, Nam, thì, KPK, mà tụi tôi chạy xe đạp D, C mà. Nó, bốc chạy xe đạp đi rồi ngày mai tới ha. Nam, nhưng mà, nó versus nhỏ, lẹ lên ca nói nhiều. Hắn hối, thế là nó lên xe hắn, rượu anh lên xe Nam cho hai anh chở tới biển mà mặt mày hầm hầm như đưa đám. T, G, xạo quầy khoái muốn chết mà bài đặt ra vẻ, nó versus nhỏ, mày muốn lăn xào hay chiên giòn đây? Bẻ tay Chrome Crop, và hai chiếc xe lao versus tốc độ ánh sáng trên đường. Kít, hai chiếc xe phân phối lớn dừng TAC bãi biển Nha Trang. Hai chàng trai bước xuống tiếp theo là hai cô gái, làm cho dân quần chúng xung quanh hò hét, sùm. Bốn đứa bọn nó quá đẹp quá hoàn hảo, như có vầng hào quang xung quanh rét, có người còn làm lố lấy kính mát ra đeo vào để tránh sự chói lóa từ tụi nó. Hắn móc cái alo của MK ra gọi cho ai đó. Tôi mua bãi biển Nha Trang này trong một tiếng, kêu người đuổi khách du lịch đi hết đi. Vâng, người bên đầu dây bên kia trả lời. Một lát sau có một đám người tới đuổi khách du lịch đi hết, hát nguyên bãi tắm ca một bóng người trừ tụi nó. Diệu Anh và nó cởi giày ra đi trên bãi cát trắng. Sau đó Diệu Anh bỏ giày xuống, giang tay ra. Làm giống tao nè, thích lắm. Diệu Anh thì thào, thế là nó cũng giang tay ra để đón gió biển thổi vào mặt. Ây ây ây ây ây, nó và nhỏ hét ra biển. Bọn hắn đứng gần đó mà giật MK. Tách, hắn và Nam ca ai hẹn ai mà móc đờ ti ra chụp hai cô gái. Âu ây ây ây ây, ca ngờ biển là rét đó hả? Đó hát thấy trên TV mà KPK đã như rét. Nó vừa nói vừa háo hức móc đờ ti ra tự sướng rồi chụp này nọ. Úp, rồi thiệt mặc dù tao đi nhiều lần rồi nhưng vẫn vui lắm. Diệu Anh, bọn hắn đứng trên bờ mà bị tụi nó tạt nước quá trời luôn. Bọn hắn cũng ca vừa cũng tạt nước tới tấp vào tụi nó. Thế là nguyên buổi đó nguyên đám chơi cho tới hết một tiếng mới chịu về. Cách chương.